Anh cả Lam, chương 8 tỉnh tò. Góc truyện audio.com. Lễ tình nhân bên nhau đầu tiên vừa khéo vào mùng 3 Tết, anh cả Lam nhà tại đây luôn, còn tôi thì ở thành phố lân cận. Tết năm nay lại là đại thọ 80 của bà ngoại tôi, lâu lắm rồi tôi chưa đi thăm bà nên ở lại thêm vài ngày. Anh cả Lam nói nhà anh cũng không đi được cho nên chúng tôi không thể ở bên nhau vào lễ tình nhân đầu tiên. Mặc dù có xíu thất vọng nhưng dẫu sao cũng là tình huống bất khả kháng, không thể nói gì. Và lại, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, xa nhau vạn dặm cũng có thể gần trong gang tấc, đây chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng, bắt đầu từ chạng vạng tối lễ tình nhân là tôi không liên lạc được với anh cả Lam nữa. Tin nhắn cuối cùng ảnh gửi là đi giúp mẹ nấu cơm. Mấy người có hiểu được cảm xúc ấy không? Bình thường chỉ cần lâu không trả lời là tôi đã nghi thần nghi quỷ, có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không các thứ, huống chi anh cả Lam thường ngày đều trả lời rất nhanh, mà nay còn là lễ tình nhân nữa. Không phải ảnh đi chơi với người khác đấy chứ, đồ sen trắng xấu xa kia lại tìm tới cửa ư, hay là xảy ra chuyện gì? Tai nạn giao thông, tôi càng nghĩ càng hoảng, điện thoại gọi liên tục, tin nhắn cũng tin này nối tin kia, thế nhưng vẫn không được đáp lại. Tôi không có số điện thoại của ba mẹ anh ấy, nhắn hỏi mấy anh bạn thân của ảnh thì họ cũng bảo là không liên lạc được. Tôi càng thêm lo lắng bất an. Nhưng nhà tôi ở nông thôn, ban ngày đi đường núi còn khó khăn, huống chi là ban đêm, chưa kể tôi bây giờ còn không có xe, muốn đi cũng chịu. Tôi cố ép bản thân bình tĩnh lại, nghĩ theo hướng tích cực. Chắc là ảnh theo ba mẹ ra ngoài chơi, mất sóng hay hết pin gì đó thôi. Trong lòng sốt ruột không thôi, lại gặp cảnh tối trời gì cũng không làm được. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa, hai mắt tôi vẫn dán chặt vào điện thoại, cứ xem đi xem lại không chát, sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh cả Lam. Lo lắng cả tối, được ông ngoại bà ngoại chú em họ thay phiên hỏi thăm, tôi chỉ có thể lắc đầu đáp. Không sao, 9 giờ tối, lòng tôi vẫn lo lắng như cũ. Chợt tiếng chuông đặc biệt vang lên, tôi vội vàng xử lý xong, nước suối, kéo quần lên lao vào phòng vồ lấy điện thoại. Là anh cả Lam, tôi mừng như điên, vội vàng nghe máy, giống to. Anh đi đâu thế hả? Bên kia đúng là giọng anh cả Lam, để tôi yên lòng, ảnh nói chậm rãi. Anh đứng ở cổng thôn em. Anh không tìm được nhà em. Kinh ngạc xen lẫn nghi vấn, cả một buổi tối không liên lạc gì, sao lại tìm tới cổng thôn tôi rồi. Không kịp hỏi nhiều, tôi lao ra khỏi nhà ngay trước mặt người thân, chạy vụt tới cổng thôn giữa ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Từ xa đã thấy một chiếc xe sáng đèn dừng đó, tới gần hơn chút là trông thấy một người đàn ông cao lớn đứng tựa vào xe. Thật sự là anh cả Lam, ảnh cũng chạy chậm tới đón tôi đâm đầu vào ngực ảnh. Tôi không vội khóc mà đánh cho ảnh một cái. Anh muốn tới thì cứ tới, sao lại không trả lời tin nhắn hả? Con mẹ nó, em cứ tưởng là anh chết rồi. Anh cả Lam bị tôi đánh cho lảo đảo, đứng vững xong thì cười khúc khích ôm tôi. Tạo niềm vui, vui bất ngờ cho em. Niềm vui bất ngờ con khỉ ấy, kinh hãi mới phải. Ngữ khí của tôi vẫn không tốt lắm. Anh còn lái xe tới à, không thấy xa à, đã nói với anh đường chỗ này rất khó đi rồi. Anh cả Lam giấu không nổi ý cười, nói, lái xe đi vì muốn cho em xem cái này. Ảnh buông tôi ra, đi về phía xe rồi mở cốp sau ra. Cốp sau vốn nên đen xì nay lại còn sáng hơn đèn đường. Góc truyện audio.com, những ngọn đèn nhỏ bao quanh bó hoa hồng lớn, phía trên có một dải màu viết chữ. I love you, ở giữa có một chiếc bánh gato hình dáng kỳ quái, với đôi mắt cận 3 độ dù không đeo kính tôi vẫn có thể nhìn rõ ba chữ anh yêu em trên đó. Tự nhiên chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ép trở thành người được tỏ tình trong video, nhưng tôi cảm thấy dáng vẻ ngạc nhiên há hốc miệng của mình cực kỳ khó coi. Trên tay anh cả Lam còn cầm một hộp trang sức, tôi mém tưởng là ảnh cầu hôn tôi, nhưng lúc mở ra lại là một sợi dây chuyền. Là sợi dây chuyền tôi đã khen đẹp lúc đi lựa quà cho mẹ với ảnh. Con người vào lúc cảm động thật sự sẽ không kìm được nước mắt, khi anh cả Lam đeo dây chuyền cho tôi nhịn không nổi mà ôm lấy ảnh bật khóc. Ảnh nói với tôi, anh yêu em cũng yêu anh, nhưng anh quê quá đi, còn học người ta quay TikTok cơ đấy. Đường thì xa, anh đi không đến cũng không cho em đón, sao anh tìm được tới đây thế hả? Đúng là ngốc mà, trông thấy anh còn sống thế này em nên cười mới phải. Tôi đang cố gắng áp chế sự kích động và vui sướng trong lòng, nhưng mà ép sao nổi chứ? Thật đáng ghét, tôi đã nghĩ đến vô số khả năng, lại chẳng ngờ ảnh sẽ tới tìm tôi. Lái xe từ ích thị tới huyện tôi mất hơn 3 giờ, đi tiếp từ huyện tới thôn bà ngoại tôi còn mất thêm 1 giờ nữa. Đường trong thôn không những 18 ngã rẽ mà còn góc cua khét lẹt, đường hẹp nhiều ngóc ngách. Gần đây hưởng ké thôn có liệt sĩ bên cạnh nên thôn tôi cũng bắt đầu sửa đường sửa lối, muốn đi theo đường xây dựng nông thôn mới. Ảnh chụp tạm dừng để thi công tôi cũng gửi cho ảnh xem rồi, không ngờ ảnh to gan thế, dám đêm hôm khuya khoắt lén lút chạy tới. Cũng may anh cả Lâm không ngốc bỏ 200 thuê người dẫn đường đi từ trong huyện tới đây, người kia cũng không chỉ lộn đường, không gặp phải sự cố gì. Tôi và anh cả Lâm thỏa thích ôm hôn ngay trước cổng thôn vắng người, hôn đến mỏi miệng mới đi về nhà. Anh cả Lâm mua rất nhiều quà Tết chất đầy hai ghế sau, hai người bốn tay cũng cầm không hết. Ảnh còn xoắn suýt cái bánh gato phía sau, nghĩ đến việc phải đi chuyến nữa, tôi nổi quạo đá mông ảnh để ảnh từ bỏ ý định ấy, mai xử lý sơ qua rồi lấy về, nếu anh dám để nguyên cái dòng y lớp yêu kia thì làm thân với cổng nhà em đi, rồi ngủ trong xe cạnh nó. Thế thì em qua ngủ với anh. Tôi tức giận lườm ảnh, mơ đi, chỉ là qua đêm nay, tôi đã hoàn toàn tin tưởng tình yêu anh cả Lâm dành cho tôi, cũng hoàn toàn tiếp nhận một tôi hạnh phúc. Tôi có đủ niềm tin và lòng dũng cảm cùng anh cả Lâm nắm tay nhau đi qua một đời giữa thế gian tràn ngập long đong mà mỹ lệ này, cách chương.